Chương 231, 231, Minh Nguyệt cùng Hoa Yêu, Nam. Ninh Hoan Tâm một mực rất nghiêm túc quay phim, đem mình đưa vào đến Hoa Linh Nhi nhân vật bên trong, nhưng khi Tưởng Lệ Hành đột nhiên giữ nàng lại tay, dùng hắn bàn tay ấm áp đem mình tay nhỏ tất cả đều bao trùm thời điểm, Ninh Hoan Tâm vẫn có như vậy một nháy mắt không tự chủ được, xuất diễn. Cảm thấy Ninh Hoan Tâm một chớp mắt kia cảm xúc biến hóa, Tưởng Lệ Hành mắt sáng lên, đột nhiên dịu dàng hoán nàng một tiếng. Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Ân. Ninh Hoan Tâm vừa nhấc mắt, tiếp xúc đến nam nhân mê người dịu dàng ánh mắt, lòng của nàng đột nhiên liền bình tĩnh trở lại, đi theo Tưởng Lệ Hành bước chân, hai người một đường đi về phía trước tạp cả đoạn kịch không có NG, một lần thông qua các ngươi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị một hồi, đang quay chụp trận tiếp theo mặc dù tiên một môn toàn bộ bối cảnh đều là đặc hiệu hợp thành, không cần quá nhiều đạo cụ, bất quá bởi vì Hoa Linh Nhi phần diễn đều tại Minh Nguyệt trong hồi ức. Cho nên phần diễn cũng không phải là ăn khớp lấy, đều là đứt quáng chấp vá ra một cái kiếp trước yêu hận tình cửu, nhân quả tuần hoàn. Đạo cụ tổ người đã tại bắt đầu đổi đạo cụ bối cảnh. Ninh Hoan Tâm lúc này quay đầu nhìn một chút bên cạnh Tưởng Lệ Hành có chút ngượng ngùng mở miệng, ta vừa mới không có việc gì. Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, đột nhiên đưa tay kéo qua nàng, ngươi đi theo ta hả? Ninh Hoan Tâm một mặt không khỏi, nhìn xem Tưởng Lệ Hành chăm chú lôi kéo mình tay. Lòng của nàng lần nữa bối rối nhảy không ngừng. Tiểu Hoan Tâm nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thế mà bị Tưởng Lệ Hành cho lôi đi, một bên ô lớn Hạ Tạ Ngọc Điệp sửng sốt một chút, đang muốn gọi lại bọn hắn, liền bị Thôi Sán ngăn cản. Ngươi đừng quấy rầy bọn hắn. Thôi Sán thần thần bí bí nhìn xem Tạ Ngọc Điệp nói nhỏ một câu. Tạ Ngọc Điệp, làm sao liền Thôi Sán đều biết Ninh Hoan Tâm thích Tưởng Lệ Hành nhân ân? Lúc này, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được nhẹ gật đầu, ta biết, ta hiểu. Không nghĩ tới ngươi cũng biết Thôi Sán, ngươi biết chính là cái gì ta biết mới cùng ngươi biết không đồng dạng. Hai người ngồi cùng một chỗ, nhìn xem Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm thân ảnh biến mất, trên thực tế hai người trong lòng nghĩ thật sự chính là không đồng dạng. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới Tưởng Lệ Hành sẽ đem mình kéo đến đoàn làm phim bãi đỗ xe, cái này trong cơ bản không có người nào, Tưởng Lệ Hành trực tiếp đánh lái xe của mình tử, thế mà từ trong xe lấy ra một cái giữ ấm chén, đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Cái gì? Ninh Hoan Tâm có chu tờ ngây người. Nâng cao tinh thần trà. Tưởng Lệ Hành đem giữ ấm chén nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay. Ta nhìn ngươi tinh thần vẫn là không được tốt. Ngươi uống điểm cái này. Đây là độc nhất vô nhị bí phương. Uống về sau, ngươi liền không như vậy mệt mỏi. Có thật không Tưởng Lệ Hành thế mà như thế cẩn thận, như thế quan tâm. Ninh Hoan Tâm thật sự thật bất ngờ. Buổi sáng hai người tại trang phục ở giữa cổng gặp mặt một lần. Khi đó Tưởng Lệ Hành liền biết Ninh Hoan Tâm khí sắc không tốt, còn rất quan tâm hỏi nàng một câu. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới Tưởng Lệ Hành lại còn một mực đem chuyện này để ở trong lòng. Người đối với tất cả hợp tác với người diễn viên, đều tốt như vậy sao? Ninh Hoan Tâm không biết mình là không phải náo rút, thế mà không tự chủ được hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận rồi, nhưng đáng tiếc, đã thu không trở lại. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành không có trả lời. Chỉ là bông thong thâm thúy mê người đôi mắt, một mực lẳng lặng nhìn nàng. Ninh Hoan Tâm bị Tưởng Lệ Hành nhìn chân tay luôn cuống, nàng lập tức cúi đầu, mở ra trong tay mình giữ ấm chén. Trong nháy mắt này, một cỗ phi thường đặc biệt mùi thơm ngát xông vào mũi.